trong nháy mắt bao phủ kim kiếm vào trong, nồng đậm huyết tinh chi khí làm cho không gian có vẻ quỷ dị, làm người ta nhăn mày nhíu mặt. Mọi người đều không phải là loại tu sĩ bình thường, đều có thể cảm giác được sự đáng sợ của huyết khí này. Hàng Lập hiếp mắt nhìn tình huống đang phát sinh trên không trung, thần sắc bất động, dường như cái sự kích động này không ảnh hưởng gì đến bản mạng pháp bảo của hắn. Thanh niên họ Từ liếc nhìn Hàng Lập, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Tứ tán chân nhân tựa hồ cũng không nhân cơ hội mà thần sắc trầm xuống, điểm vào khoảng không. Nhất thời tất cả huyết quang vụt quay về, sau một cái xoay vòng liền ngưng tụ trên đỉnh đầu thành một thanh đoản nhận đỏ tươi như máu dài chừng nửa thước, bao quanh nó là một đoàn huyết vụ nhàn nhạt. Quả nhiên là ngươi, thanh nhận này của ngươi hẳn là ma long nhận phỏng chế. Hàng Lập ngưng thần nhìn đoản nhận, chậm rãi nói. Từ ma long nhận vừa ra khỏi miệng, những người xung quanh đều động dung, mà ngay cả ngân sĩ quỷ dạ xoa cũng có thần sắc tương tự, trong mắt chợt lóe dị quang, trợn mắt nhìn về thanh huyết nhận đang phiêu phù ở giữa không trung kia. Tứ tán chân nhân không đáp lại lời của Hàng Lập, ngược lại nhìn chăm chăm vào thanh kim sắc phi kiếm, trên mặt thể hiện sự giật mình. Bởi vì phi kiếm đã bị huyết nhận đánh hạ nhiều như vậy, nhưng thân kiếm vẫn lóe kim quang, ngay cả một chút hư tổn cũng không có. Điều này làm cho tứ tán chân nhân biết rõ uy lực của huyết nhận cũng khó có thể tin đó là sự thật. Không cần lo lắng đâu, phi kiếm của ta có chút đặc thù. Huyết nhận của ngươi cho dù tập trung uy lực lại như cũ cũng đừng có mảy may si tầm vọng tưởng. Hàng Lập nhướng mày, phẩy tay vào không trung, khẩu phi kiếm rung lên bay vụt về. Như thế nào, ngươi không muốn giết ta sao? Tứ tán chân nhân thấy vậy, ánh mắt chợt lóe rồi nói. Giết ngươi, vì sao phải làm vậy chứ? Ngươi chém giết những người đó cùng ta không có thân thích gì, ta cũng chẳng hứng thú thay bọn họ cái gì là báo cừu cả. Đám người vô dụng đó dù sao cũng đã bị giết rồi, lưu lại cũng không có tác dụng nhiều. Hiện ngươi lại đang có bảo vật mạnh như vậy á, ngược lại chúng ta có thể cùng ngươi liên thủ một lần. Hàng Lập cười âm trầm nói. Ý của Hàng đạo hữu là... Thanh niên họ Từ động dung, ngầm hiểu ý của Hàng Lập. Nếu muốn từ nơi này mà đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào lực lượng mạnh mẽ. Hắc Phong Kỳ tuy là thông thiên linh bảo, nhưng lúc này Nguyên Sát Thánh Tổ đang phân tâm ứng địch nên cũng không phát huy ra nhiều uy lực. Chúng ta nhân cơ hội này mạnh mẽ công kích hẳn là có thể phá được không gian này. Hàng Lập trầm giọng nói, từng có kinh nghiệm một lần phá không gian chướng bích ở Linh Miểu Viên, trong lòng hắn cũng có vài phần nắm chắc. Mặc dù khi hắn tới Linh Miểu Viên, không gian đã có phần bất ổn mới có thể làm được. Nhưng hiện tại ở đây số tu sĩ Nguyên Anh cũng không phải là chỉ mình hắn. Nếu có thể phối hợp khéo léo, uy lực đủ lớn hẳn là có thể làm được. Lời Hàng đạo hữu thật là có đạo lý, ý của Ngân Sĩ đạo hữu thì sao? Thanh niên họ Từ hơi cân nhắc, quay đầu hỏi Ngân Sĩ quỷ dạ xoa. Uy năng huyết nhẫn của người này không nhỏ, chỉ còn có thể thoát khốn, đương nhiên là có thể thử một lần rồi. Ngân Sĩ quỷ dạ xoa nhìn chằm chằm tứ tán chân nhân một lát, trong mắt hiện lên vẻ kỳ quái, không chút do dự nói. Hàng Lập thấy vậy, hướng về tứ tán chân nhân nhàn nhạt nói. Điều kiện của chúng ta ngươi đã nghe rồi đó, chúng ta có khả năng bắt ngươi, nhưng liên thủ giúp chúng ta cũng là giúp chính bản thân ngươi, ngươi hẳn không sợ bị yêu ma thôn phệ Nguyên Anh chứ. Tứ tán chân nhân thân sắc không đổi, nhưng ánh mắt chớp động không ngừng, hiển nhiên là đang cân nhắc đề nghị của Hàng Lập. Rời khỏi nơi này, ta và các ngươi không cùng phe, các ngươi không lợi dụng tính sổ ta sao? Tứ tán chân nhân rốt cuộc mở miệng. Ngươi cho rằng chúng ta là đám chính đạo ăn no rửng mỡ không có việc gì làm hả? Chỉ cần ngươi không gây nguy hiểm cho chúng ta, thì ai có hứng thú tìm ngươi mà chút phiền toái chứ? Thanh niên họ Từ hừ lạnh khinh thường nói. À, điều này cũng đúng. À, nếu nơi này có những tên gia hỏa chính đạo, ta thật sự có phần lo lắng. Hiện tại nếu các vị đạo hữu nói vậy rồi thì Trịnh Mẫu đương nhiên sẽ không cự tuyệt rồi. Tứ tán chân nhân bỗng cười, mở miệng đáp ứng. Đối phương đồng ý nhanh như vậy làm cho Hàng Lập có chút ngoài ý muốn. Nhưng tình huống này như vậy là hợp lý nhất. Lúc này mấy người đồng loạt ghé vào nhau cùng thương lượng phương pháp phối hợp. Hiển nhiên bài trừ không gian chướng bích này cần uy lực công kích càng lớn càng tốt. Chẳng qua nói thì dễ, tất cả công kích đồng thời phát xuất, nhưng phương thức pháp bảo bất đồng, khi xen lẫn cùng nhau có thể phản hiệu quả làm giảm uy năng công kích. Hàng đạo hữu, ta nhớ bên cạnh của ngươi còn có một vị ẩn thân không ra cùng, tại sao không gọi hắn ra? Vị đạo hữu kia rõ ràng là có uy năng không nhỏ mà. Mới thương lượng vài câu, đột nhiên thanh niên họ Từ bất động thanh sắc hướng Hàng Lập nói. Đám ngân sĩ quỷ dạ xoa khẽ động dung, đồng thời nhìn Hàng Lập. Hàng Lập trong lòng đối với thanh niên họ Từ này thầm mắng không thôi. Nhưng bên ngoài thần sắc như thường, suy nghĩ một chút rồi trả lời. Các vị yên tâm, vị đạo hữu kia sẽ giúp chúng ta thôi.